Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 426. Chương 426. Ta muốn diệt ngươi bất quá là nửa phút sự tình. Khán đài chỗ, những cái này không kịp trốn chạy khán giả bị hoàng kim sóng biển thôn phệ, sau đó lập tức đã bị hoàng kim đồng hóa, trong nháy mắt hóa thành từng vị tiểu kim nhân. Ngay cả hải quân thế giới chính phủ cùng tứ hoàng phái nơi này các gián điệp đều không thể may mắn tránh khỏi với khó. Hoa, thành phố còn lại địa phương không có bị hoàng kim sóng biển lan đến chỗ, mọi người nhìn thấy một màn này cũng là sợ ngây người. Một ít phụ nữ cùng tiểu hài tử thậm chí trực tiếp bị dọa đến khóc ra thành tiếng. Xem ra Gilda Tesoro vì phải thắng Tần Vũ, căn bản sẽ không lưu ý cả thành phố thượng đế nhóm. Khách hàng, sống hay chết a, cũng là gian thương ngoài miệng luôn mồm khách hàng là thượng đế, thế nhưng gian thương bản chất không phải là như vậy sao? Chỉ cần có thể kiếm tiền, chỉ cần có thể thu được thật nhiều quyền lợi, bọn họ mới sẽ không quản khách hàng chết sống đâu. Đối với Vukat Del Tesoro chế tạo ra hỗn loạn, Tần Vũ lại không chút nào để vào mắt. Hắn cũng không phải cái gì đại thiện nhân, những người này chết sống lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Ha ha ha, như thế nào, ta Hoàng Kim Hải Dương như thế nào? Bao phủ ở ta Hoàng Kim Hải Dương phía dưới a. Gilda Tesoro chính mắt thấy được, ngay cả hoàn toàn thể lôi thần Suzanu đều bị Hoàng Kim Hải Dương bao phủ lại. Tần Vũ trên mặt cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ, dường như bị giật mình. Nhất thời, Gilda Tesoro hăng hái lên. Hắn cho rằng ma nhân Tần Vũ cũng không gì hơn cái này mà thôi. Miễn là hắn động khởi thật sự tới, coi như là ma nhân Tần Vũ cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Đương nhiên, đây chỉ là Gilda Tesoro một phía tình nguyện ý tưởng mà thôi. Chính là sông nhỏ, hà túc quải xỉ. Tần Vũ nghe xong Gilda Tesoro phách lối nói sau đó, nhịn không được mở miệng nói. Quả thực, hắn nhìn thấy Hoàng Kim Hải Dương thời điểm, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ bất quá, Gilda Tesoro hiểu nhầm rồi. Hắn nơi nào là khiếp sợ với Hoàng Kim Đại Dương uy lực. Bất quá là khiếp sợ với muốn chế tạo ra lớn như thế diện tích Hoàng Kim Hải Dương, được hòa tan bao nhiêu Hoàng Kim mà thôi. Ở Tần Vũ trong mắt của Gilda Tesoro thực lực, hắn có thể hoàn toàn không để vào mắt. Sở dĩ không hề động thật sự, còn có nhàn hạ thoải mái bồi người sau chơi trận này, dù đùa giỡn, bất quá là hắn cảm thấy người sau còn hữu dụng chỗ mà thôi. Đúng vậy, không sai, Tần Vũ hoàn toàn có thể đánh chết Gilda Tesoro sau đó đem chọn tọa cổ lan Tesoro Hoàng Kim trực tiếp rời hết, sau đó hủy diệt chỗ ngồi này trên đời lớn nhất giải trí thành phố. Nhưng làm như vậy, không khác nào uống rượu độc giải khát. Đối với cần thời gian dài phát triển, cần đại lượng tài chính ủng hộ ma nhân đoàn hải tặc mà nói, cũng không phải là nhất lao vĩnh giật biện pháp tốt. Dù sao, nhiều hơn nữa vàng luôn luôn dùng xong một ngày. Biện pháp tốt nhất đương nhiên chính là không hủy rơi chỗ ngồi này trên đời lớn nhất giải trí thành phố, khiến nó tiếp tục vận chuyển xuống phía dưới. Vì hắn Tần Vũ kiếm lấy cuồn cuộn không ngừng tiền tài cùng tài phú. Nhưng là kể từ đó thì có một vấn đề khó giải quyết. Đó chính là hắn giết chết Gilda Tesoro lời nói, nên do người nào tiếp nhận cổ lan Tesoro chỗ ngồi này lớn nhất giải trí thành phố mới tốt. Tần Vũ bên người có kinh thương tài hoa người cũng không ít. Nami, Nico Robin, Chafangalo, Khalifa các loại. Thế nhưng, Tần Vũ cảm thấy để hắn những thứ này thuyền viên tới đón cổ lan Tesoro chỉ vì kiếm tiền, thật sự là có điểm khuất tài. Hơn nữa, mấu chốt nhất là từ hắn thuyền viên tiếp quản tòa thành thị này, vô luận là thế giới chính phủ, hải quân vẫn là tứ hoàng các loại, chờ, hải tặc, phòng trừng đều là sẽ không tán thành sự tồn tại của nó. Thế giới chính phủ thậm chí sẽ áp dụng cực đoan biện pháp, coi như là hủy diệt cả tòa cổ Lan Tesoro, cũng không thể khiến nó ở tần vũ thuyền viên dưới sự khống chế. Tiếp tục đưa vào hoạt động xuống phía dưới. Đương nhiên, tần vũ cũng có thể để phân thân của mình tới tiếp quản tòa thành thị này. Có hắn tự mình tọa trấn, tự nhiên không sợ thế giới chính phủ sử dụng cái gì đánh gãy thủ đoạn tới phá hủy cổ Lan Tesoro. Thế nhưng, giống nhau, từ hắn quản lý cổ Lan Tesoro, chắc là sẽ không đạt được thế giới chính phủ, hải quân cùng hải tặc nhóm công nhận. Nếu như không phải còn người đến nữa tòa thành thị này tiêu phí, vậy nó thì như thế nào có thể nói ma nhân đoàn hải tặc kiếm lấy cuồn cuộn không ngừng belly cùng tài phú đâu. Kể từ đó, biện pháp tốt nhất vẫn là lưu lại Gilder Tesoro một cái mạng chó, để hắn triệt để thần phục với chính mình, thành vì mình công cụ kiếm tiền. Gilder Tesoro kinh thương mới có thể trước tạm bất luận, chỉ là hắn cùng mũ lão tinh giữa bí mật hiệp định. Miễn là hắn không làm ra chuyện khác người tình, thế giới chính phủ cùng hải quân đều là sẽ không động đến hắn. Cũng là bởi vì suy nghĩ đến cấp độ này, tần vũ mới không có ngay từ đầu liền đối với Gilder Tesoro hạ sát thủ, mà là theo hắn bắt đầu chơi trò chơi tới. Bằng không, bằng Gilder Tesoro thực lực, có thể so sánh được với hải quân tam đại tướng, có thể so sánh được Sengoku, có thể so sánh được với bên trên minh vương Rayleigh, tần vũ muốn tiêu diệt hắn còn chưa phải là nửa phút sự tình, coi như chỉ là một phân thân muốn giết hắn, bất quá cũng là trong lúc giở tay nhấc chân sự tình mà thôi. Bất quá Gilder Tesoro nào biết đâu rằng nhiều như vậy. Hắn nhìn thấy tần vũ rõ ràng đã rơi xuống hạ phong, lại vẫn lớn lối như thế, nhất thời nổi trận lôi đình. Phu phải, chính là sông nhỏ, vậy ngươi liền cho lão tử chết đuối còn con này sông nhỏ trong a. Gilder Tesoro giống giận phía dưới, một đạo hơn trăm thước hoàng kim sóng biển, sông lên trời, bay thẳng đến phiêu trên không trung tần vũ, hung hăng phách đánh tới. Xem ra, không cho ngươi biết một chút về giữa chúng ta thực lực có bao nhiêu chênh lệch, ngươi là sẽ không hiểu cái gì gọi là sợ hãi. Tần vũ đột nhiên biến sắc mặt, hừ lạnh nói. Cùng lúc đó, một cỗ không gì sánh được cường hãn không ai bằng, phô thiên cái địa khí tức kinh khủng, trong lúc bất chợt, từ hắn quanh thân bạo phát ra, cũng nhanh chóng khuếch tán ra. Trong nháy mắt, cả tòa cao Lan Tesoro, không phải là cả thiên địa chi, triệu được triệu, gian, dường như đều bị cái này cổ khí tức kinh khủng bao phủ lại. Cùng lúc đó, tần vũ thân thể cũng bắt đầu phát sanh biến hóa. Rất nhanh, một người vóc dáng thon gầy, thoạt nhìn cực kỳ tên tà ác, xuất hiện ở Gilder Tesoro trước người. Cùng với nói hắn giống như là một cái nhân loại, càng không bằng nói hắn là một cái ác ma. Không sai, đây chính là ma nhân quả thực sau khi giác tỉnh hình thái. Tiểu bu, cái này, đây là sao mà khí tức kinh khủng rảnh rỗi. Gilder Tesoro tiếp xúc được cái này cổ khí tức kinh khủng sau đó, không khỏi, từ trong đáy lòng sinh ra một cỗ ý sợ hãi. Thật giống như hắn chẳng qua là một con kiến, tần vũ muốn bóp chết hắn, bất quá chỉ cần động động ngón tay mà thôi. Hơi thở này cũng thật sự là quá kinh khủng đi. Không phải, hắn bất quá là cố làm ra vẻ mà thôi. Ác ma sao? Không phải, ở trong thành phố này, ta mới thật sự là thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.